Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, thứ 97 chương điên cuồng cấm kỵ chỉ yêu. Lưu Vân, chỉ cần là ngươi thích, ta đã giúp ngươi đạt được. Tả Y ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng quan tài kính trong người bị chết. Quan tài kính trong hạ hầu Lưu Vân như trước an tường nằm ở nơi đó. Không nói một lời, hình như đang ngủ bình thường. Tả Y đầu ngón tay một chút xẹt qua quan tài kính. Con ngươi thâm tình nhìn kỹ hạ hầu Lưu Vân. Lưu Vân, ta rất nhanh là có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Cao hứng sao? Tả Y thanh âm trầm thấp mang theo nồng đậm quyến luyến nói. Ngươi muốn thiên hạ, ta sẽ giúp ngươi đạt được. Ngươi thích nữ nhân ta cũng sẽ giúp ngươi đạt được. Đến lúc đó chúng ta là được lấy phủ nhìn bầu trời hạ. Tả Y thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ. Quyến luyến nói, Lưu Vân, ta như thế yêu ngươi. Thế nhưng ngươi tại sao muốn cách ta mà đi đâu? Tả Y thâm tình con ngươi thoáng qua một mặt đau đớn nói, Lưu Vân. Ta nói rồi, cho dù ngươi chết, chúng ta cũng sẽ đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ. Nhưng là tâm nguyện của ngươi ta còn chưa có giúp ngươi hoàn thành. Cho nên Lưu Vân ngươi đang đợi đằng. Ta rất nhanh liền sẽ đến theo ngươi, Tả Y thanh âm trầm thấp mang theo nồng đậm quyến luyến. Tại đây vắng vẻ mật thất trong có vẻ quỷ dị vô cùng, dần dần Tả Y ngước mắt nhìn đứng ở đàng xa chỉ. Nhu, thân ảnh vừa truyền, đem chỉ Nhu kéo đến quan tài kính trước mặt, nhìn quan tài kính trong hạ hầu Lưu Vân, một thân màu trắng cẩm bào cùng Tả Y không có sai biệt. Càng đừng nhắc tới dung mạo, song sinh tử. Quả thực vừa sờ như nhau, lúc này tựa như đang ngủ bình thường, cho dù ai cũng không cách nào đoán ra hắn đã chết 5 năm chỉ là hắn là như thế nào tự có như vậy. Trong nháy mắt, nàng cho rằng Tả Y vì đoạt quyền mà thí huynh soán vị. Thế nhưng vừa nghe nói Tả Y lý do thoái thác, như vậy cũng không phải là Tả Y vì hoàng vị giết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà chính nàng lại rốt cuộc và chuyện này có quan hệ gì sao? Chỉ Nhu không hiểu ra sao nhìn quan tài kính trong người, ở ngước mắt nhìn Tả Y, kia như mực tròng mắt mang theo nồng đậm mê luyến, lại dẫn nồng đậm sát khí. Như vậy ánh mắt, nhượng Chỉ Nhu chợt run lên, đô là bởi vì ngươi. Đô là bởi vì ngươi, Lưu Vân mới có thể như vậy cự tuyệt ta. Đô là bởi vì ngươi, Tả Y trầm thấp lời nói mang theo nhẹ nhẹ hàn ý cùng hận ý nhìn Chỉ Nhu. Ta không biết các ngươi. Chỉ Nhu đáy lòng xẹt qua nhẹ nhẹ dùng mình, ngước mắt nhìn Tả Y, có hay không hắn nhận lầm người. Của nàng trí nhớ, căn bản cũng không có bọn họ ký ức. Có lẽ, thế nhưng Lưu Vân lại là như vậy yêu ngươi, Tả Y cười khổ một tiếng. Sau đó mê luyến con ngươi lại lần nữa nhìn quan tài kính trong hạ hầu Lưu Vân. Song sinh tử sinh ở đế vương nhà, nhất là hoàng hậu sinh hạ, bởi vì này quan hệ đến thái tử vị, mà ta đó là nguy hiểm nguồn gốc, bởi vì Lưu Vân nhất định là thái tử, mà sự tồn tại của ta là đúng hắn nguy hiểm lớn nhất. Cho nên từ nhỏ ta liền mang theo mặt nạ bị vứt bỏ ở lãnh cung trong. Không có bất kỳ người nào để ý tới ta. Còn nhỏ tuổi ta, thường hết nhân gian ấm lạnh, ta lúc nào cũng trốn ở đứng xa xa nhìn Lưu Vân vui vẻ giúp vào phụ hoàng mẫu hậu trong lòng. Hưởng thụ ấm áp, khi đó ta không cam lòng, vì sao chúng ta đô là giống nhau, vì sao ta muốn quá mịt mù tăm tối cuộc sống, bị phụ hoàng mẫu hậu vứt bỏ tại đây lãnh cung trong. Không dám lấy này diện mục kỳ nhân, ta hận mọi người. Cái gọi là phụ hoàng mẫu hậu, càng hận và ta tương đồng dung mạo Lưu Vân, cho nên ta một lần lại một lần đi không dưới cạm bẫy. Chờ mong Lưu Vân có thể chết đi, thế nhưng đều bị Lưu Vân may mắn tránh thoát, có lẽ khi đó Lưu Vân mơ hồ phát hiện được ta tồn tại. Mang theo mặt nạ ta, không có bất kỳ người nào sẽ ở ý, thế nhưng ta chỉ có thể đã định trước sinh hoạt tại chỗ tối. Ngày ấy ta cảm nhiễm phong hàn, nhưng là không người nào để ý hội ta, một mình ta dựa vào ở trên cây to thoi thóp một hơi chờ đợi tử vong tiến đến. Ngày ấy hoa đào nở rộ, khắp bầu trời mưa hoa nhao nhao nhiều phi rơi xuống, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cành cây loang lổ phóng trên mặt đất và kia phủ kín thật dày cánh hoa. Thượng, mà ta lạnh quá lạnh quá. Liều lĩnh, đi tới rừng hoa đào trong. Cho dù tử vong cũng muốn hưởng thụ như vậy ấm áp. Ngày ấy hoa đào tràn lan. Ngày ấy hoa đào tuyệt mỹ. Ngày ấy đã định trước ta cùng với Lưu Vân gặp nhau. Ngày ấy rừng hoa đào trong. Hồng nhạt mưa hoa bay tán loạn. Ấm áp dương quang xuyên qua cành lá loang lổ chút xuống. Nhàn nhạt phóng ở hắn quanh thân. Mang đến một cỗ nhu hòa khí tức. Ngươi là ai? Thanh âm nhu hòa như ba tháng gió xuân thanh âm xẹt qua đáy lòng ta. Hảo ấm, nguyên lai Lưu Vân thanh âm lại là dễ nghe như vậy. Nguyên lai tự cảm giác là tốt như vậy. Không có hắc ám, không có lạnh lẽo hảo ấm, ta nhìn chằm chằm vào Lưu Vân. Lưu Vân tay vừa chuyển, một phen duệ hạ mặt của ta cụ, gió mát quất vào mặt mà đến, ta mới giật mình tỉnh. Ta không có chết, người trước mặt là Hạ Hầu Lưu Vân. Ta kinh hoàng dùng hai tay bưng mặt mình má, bởi vì đây là thấy không được quang. Từ nhỏ ta thì có này nhận thức. Lưu Vân màu quang vừa chuyển, trong suốt mắt phượng trung dịu dàng lóe ra nước trong bình thường quang hoa. Sau đó khóe miệng nhợt nhạt nở rộ một như bạch liên bình thường thánh khiết tươi cười. Như họa bình thường chán gian là một mảnh thuần khiết ôn nhu. Thì ra là thế. Quả thật là ngươi, ngày ấy, như hà tựa gấm kiều diễm mỹ lệ hoa đào phủ kín toàn bộ thế giới. Từng tầng một mảnh phiến, cao thấp chẳng chịt có hứng thú, che khuất ai mát, ai con ngươi, đặt mình trong đến biển hoa, vành tai và tóc mai chạm vào nhau kia phấn đô đô cánh hoa. Xem hoa mưa nhao nhao, ngưng hà tán gấm, phiêu sái ở của chúng ta bả vai. Dường như mình cũng biến thành nhẹ vũ tung bay ong bướm. Nhẹ nhàng phập phồng tại đây mưa hoa trong. Từ đó ta như trước mang theo mặt nạ cùng Lưu Vân như hình với bóng. Chúng ta cùng nhau ăn, cùng nhau ở, vô luận tới chỗ nào. Đâu có chúng ta tiếng cười. Nguyên lai thế giới của ta có thể như thế mỹ hảo. Như thế may mắn, Lưu Vân nói hắn sẽ không vứt bỏ ta. Lưu Vân, ta hài lòng kêu. Gọi ta Hoàng huynh, Lưu Vân thanh âm ôn nhu mang theo một tia kháng nghị. Lại lấy ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ta không thích gọi ca ca hắn. Ta chỉ thích gọi Lưu Vân. Hoa đào nở ở diễm. Cũng có điêu tàn thời gian. Lưu Vân mau đăng cơ. Lưu Vân là có hắn lòng dạ. Có hắn hào vân trí khí. Quan sát thiên hạ. Chỉ là này tất cả tới quá đột nhiên. Một chén tổ yến chôn vùi này tất cả. Mẫu hậu một chén tổ yến vốn là muốn độc chết ta. Mà ta là một này bát buồn cười tổ yến cùng Lưu Vân chia sẻ. Kết quả Lưu Vân trúng kịch độc. Lưu Vân cho ta thừa nhận rồi này tất cả. Mỗi ngày thừa thụ kịch độc dằn vặt. Một khắc kia, linh hồn của ta đều tốt muốn chết đi bình thường. Thế nhưng ta không thể nhìn Lưu Vân thống khổ như vậy đi xuống. Cho nên rời xa Lam Phong Hoàng Cung. Đứng ở mưa to trong. Tròn quỳ 7 ngày 7 đêm, là Ly Ca cho ta cầu tình, sư phó rốt cuộc thu ta làm đồ đệ, ngắn 1 năm, ta học xong tất cả, cầu thuốc giải vì Lưu Vân giải độc, vì Lưu Vân ta có thể làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng ta đáp ứng sư phó phải ở sư phó chỗ đó học nghệ 3 năm mới có thể ly khai. Lại không biết này từ biệt, đổi lấy là cái gì S4, AE5 khi ta trở lại Lam Phong thời gian. Lưu Vân đăng cơ, phong ta vì Thụy Vương, nhượng ta không cần mang theo mặt nạ cuộc sống. Thế nhưng ta đã quen rồi, cũng không hy vọng cấp Lưu Vân tạo thành quấy nhiễu, cho nên tiếp tục mang theo. Và Lưu Vân cùng một chỗ ngày thực sự rất vui vẻ. Chúng ta hoa đào mưa trong tâm tình, chúng ta nâng cốc nói hoan, chúng ta tùy ý mà vì có thể lưu lại này hoa đào thời gian. Ta dùng dược vật nhượng hoa đào nở rất đẹp, kéo dài nó nở rộ thời gian, bởi vì hoa đào là chứng kiến ta và Lưu Vân tất cả. Ngày ấy chúng ta tùy ý ly khai Lam Phong đi tìm nổi danh rượu hoa đào. Ngày ấy chúng ta ngồi ở rừng hoa đào, phẩm vị rượu hoa đào. Ở lúc rời đi, Lưu Vân nhìn một nữ hài bị người đuổi giết, rơi xuống vách núi. Lưu Vân chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền tung mình nhảy xuống. Cứu kia tên nữ tử, Lưu Vân ôm hôn mê nữ hài đi lên, giải quyết những thứ ấy sát thủ, mắt có chút mê luyến nhìn tên kia hôn mê nữ hài. Như vậy ánh mắt, nhượng trái tim của ta hoảng, vừa vặn có người đến, Lưu Vân buông tên kia nữ hài, chúng ta liền rời đi. Thế nhưng Lưu Vân thay đổi, không ở và ta như hình với bóng, tổng là một người lặng lẽ không biết tung tích, ở hắn tẩm cung trong ta phát hiện thật nhiều phó bức họa cuộn tròn. Mỗi một bức họa quyển đều là một nữ nhân, theo một nữ hài đến nữ nhân lột xác, một khắc kia ta điên cuồng muốn giết cô gái kia. Lưu Vân nói, nếu như ta giết nàng nữ nhân yêu mến, như vậy giữa chúng ta sẽ gặp hình đồng mạch lộ. Có biết mấy chữ này đối với ta đến nói như sấm sét giữa trời quang. Ta điên cuồng hôn Lưu Vân, đem hắn áp trong người hạ, nói cho hắn biết, ta yêu hắn, ta thích ca ca của mình. Thế nhưng một khắc kia Lưu Vân lạnh lùng ánh mắt đâm bị thương ta. Ta rời xa Lam Phong, lại biết được cô gái kia trúng độc, trời cũng giúp ta, chỉ cần nàng đã chết, tất cả đều kết thúc, Lưu Vân cũng sẽ không vọng tưởng. Ta tiếp cận cô gái kia, chẳng những không có vì nàng giải độc, trái lại làm sâu sắc nàng độc tính phát tác. Thế nhưng ta phát hiện, cái kia nữ căn bản không biết Lưu Vân tồn tại, không biết Lưu Vân cứu nàng, một lòng thích những nam nhân khác, cũng vì nàng cái loại đó cứng cỏi tính cách có chút bội phục. Ta cứu cái kia cô gái kia, ta y êm tai đến, chỉ nhu toàn thân run lên. Nữ nhân kia, là ta, mềm nhẹ lời nói mang theo nhẹ nhẹ không thể tin tưởng. Là, chính là ngươi Lạc Chỉ Nhu, tả y nhìn Chỉ Nhu kinh ngạc bộ dáng. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mê luyến mỉm cười. Xa xôi ký ức lại lần nữa vọt tới. Ngày đó phụ thân sau khi chết, nàng và Hàn ca ca bọn họ tượng minh vực mà đi. Nửa đường gặp được sát thủ, nàng cùng Hàn ca ca thất tán, lọt vào sát thủ truy sát. Trụy nhai, hôn mê trong, cảm giác có người cứu nàng, chỉ là tỉnh lại lần nữa lại là Hàn ca ca ở bên cạnh mình. Nàng vẫn cho là lần đó là Hàn ca ca cứu nàng. Nguyên lai là Hạ Hầu Lưu Vân, Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi nhìn quan tài kính trong Hạ Hầu Lưu Vân. Ngươi xem một chút này đó, tả y nhìn Chỉ Nhu nói. Ngón tay hướng một khác bên cạnh, trên giá sách tràn đầy bức họa cuộn tròn, Chỉ Nhu tiến lên. Thân thủ mở một bức họa quyền, phấn y quanh quẩn ở mưa hoa trong, tựa hồ ở cầu nguyện cái gì. Đây là nàng, ngày đó ở hoa đào am, hứa thuộc với nguyện vọng của chính mình. Này là của nàng cười, của nàng yêu thương, của nàng một tần cười đô rõ ràng hiện ra ở bức họa cuộn tròn trong. Tại sao có thể như vậy? Này đó nàng cũng không biết. Còn có này phó bức họa cuộn tròn, kia giọt lệ thủy chảy xuống hai má. Mà một đôi phượng con ngươi lại mang theo vô cùng chắc chắc. Bởi vì Hàn ca ca hứa hẹn nàng hội chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế. Lại không có yêu, cho nên một khắc kia nàng lần đầu tiên rơi xuống thương tâm nước mắt. Nguyên lai, ngươi cũng không biết, Lưu Vân yêu ngươi yêu quá ngây dại. Biết được ngươi thích Hiên Viên Minh Hàn, cũng không có đi quấy rầy ngươi. Hắn nói đế vương không cần cảm tình. Nhìn ngươi là được, nhưng là trong lòng hắn như trước không bỏ xuống được ngươi. Ta hận trong mắt của hắn tất cả đều là ngươi. Thế nhưng lại không thể giết ngươi. Như vậy Lưu Vân hội hận ta nhất sinh nhất thế. Ở một tiếng sấm nổ vang, mưa to bàng bàng ban đêm, ta đi tới Lưu Vân gian phòng, đoạt lấy Lưu Vân, bởi vì ta yêu Lưu Vân. Ta đố kỵ phát cuồng, ta tốt đến Lưu Vân. Sáng sớm hôm sau thời gian, Lưu Vân ánh mắt như một phen nhũ băng thứ hướng ta. Hắn nói hắn cả đời này đô hận ta, cũng không muốn nhìn thấy ta. Tại sao có thể, ta tuyệt đối sẽ không ly khai Lưu Vân. Lưu Vân hận ý, Lưu Vân xa lánh, nhượng ta phát cuồng, ta chỉ có không ngừng chiếm hữu. Ôm Lưu Vân, mới có thể cảm giác được một tia yên ổn. Lưu Vân muốn lấy đế hậu, ta tuyệt đối không cho phép. Ở tranh chấp trong, Lưu Vân chết ở dưới trưởng của ta. Ta không nghĩ đến Lưu Vân không có bất kỳ tránh né. Sinh sôi tiếp được ta kia chí mạng một trưởng. Ta ôm Lưu Vân, tâm hệt như bị khoét rất bình thường. Vì sao không né, vì sao, Lưu Vân nói hắn quá đau đớn. tử đối với hắn là giải thoát. Hy vọng ta có thể thực hiện nguyện vọng của hắn, cho nên ta tiếp nhận Lưu Vân vị trí. Trở thành Lam Phong Hoàng đế, đồng thời cũng là Thụy Vương. Chỉ vì thực hiện Lưu Vân kế hoạch lớn chí lớn, Tạ Y nói xong. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt dữ tợn tiểu ý nhìn Chỉ Nhu. Lúc này Chỉ Nhu trong lòng thật sâu chấn động. Như vậy cấm kỵ chi yêu, thân là đế vương hạ hầu Lưu Vân tự nhiên không có khả năng tiếp thu. Thế nhưng Tạ Y phần này chí tử dây dưa làm cho nàng thật sâu chấn động. Bất quá biểu hiện của ngươi, thật không có nhượng ta thất vọng. Lưu Vân ánh mắt là chính xác, Tạ Y thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ tiểu ý. Như vậy tiểu ý nhượng Chỉ Nhu không được tâm tình, một tia hàn ý theo lòng bàn chân chui vào đáy lòng. Lạnh phát lạnh, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ Nhu lui về phía sau một bước nói. Như vậy Tạ Y quá nguy hiểm, quá đáng sợ, Tạ Y khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị mỉm cười. Chỉ cần Lưu Vân hy vọng, ta cũng sẽ giúp hắn đạt được, bởi vì chúng ta là nhất thể, Tạ Y không biết mặt đối với nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào cảm. Tình, hắn hận Chỉ Nhu chiếm được Lưu Vân yêu, đố kỵ phát cuồng, thế nhưng lại vì tâm kế của nàng thuyết phục, đã không thể giết, như vậy liền thay Lưu Vân đạt được nàng. Chỉ Nhu vòng qua quan tài kính, đề phòng nhìn lúc này có chút không bình thường Tạ Y. Tạ Y nhìn đề phòng Chỉ Nhu, mê luyến con ngươi nhìn quan tài kính trong hạ hầu Lưu Vân. Trầm thấp tự tính thanh âm mang theo nồng đậm thâm tình nói. Lưu Vân, ngươi nhìn thấy không, ngươi người yêu bây giờ đang ở trước mặt của ngươi, ta sẽ giúp ngươi đạt được nàng. Như vậy ngươi cũng sẽ không có tiếc nuối, sờn tóc gầy ánh mắt nhượng Chỉ Nhu nhịn không được dùng. Mình khởi đến, hết chương.